Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. Còn không có, người hầu trả lời. Làm ngài trở về lúc sau đi thư phòng, Nghê Tư Nam gật gật đầu. Lê mềm mại dép lê lên lầu 2, đi ngang qua một gian cửa phòng khi, bên trong nói chuyện thanh truyền ra tới. Có người đêm nay ở Ninh Viên thấy tỷ tỷ ngươi cùng Phó Ngộ Bắc cùng nhau rời đi. Ngươi biết việc này sao? Không biết, Nghe Ninh Thanh âm cứng đờ, nàng sao có thể không biết? Nàng còn biết, bọn họ hai cái liền phải kết hôn. Nghe Ninh trước mặt ngoại nhân luôn luôn trang chính mình ngây thơ đáng yêu. Ở trong trường học cũng xây dựng ra bản thân trong nhà bầu không khí hào. Chỉ là tỷ tỷ cùng gia gia không thích chính mình, cùng phó tổng như vậy thành thục nam nhân so sánh. Với, trong trường học những cái đó phú nhị đại công tử ca nhóm đều là giàn hoa. Cũng không biết phó tổng thích cái dạng gì, thích tính tình không tốt, Nghe Ninh hung tợn mà nghĩ. Liền nghe được hành lang rất nhỏ thanh âm, nàng vội vàng cắt đứt điện thoại. Thật cẩn thận mà chạy đến cạnh cửa, mở ra một cái phùng. Nhìn đến Nghê Tư Nam bóng dáng ở hành lang phía trước, hẳn là nghe không được vừa mới chính mình nói. Đi, Nghê Ninh lại nghĩ đến đêm nay làm chính mình nan kham không thôi sự. Lớn tiếng quát lớn nói, như vậy vãn trở về còn có để người ngủ. Phía trước thân ảnh đình cũng chưa đình, Nghê Ninh tướng môn đột nhiên đóng lại. Phát ra thật lớn tiếng vang, Nghê Tư Nam thật không nghĩ tới nàng tính tình lớn như vậy. Ngược lại tưởng tượng liền nghĩ thông suốt, cái này đường muội vẫn luôn tưởng áp quá chính mình, cơ hội trốn trong lòng khẳng định khó chịu, trở lại trong phòng Nghê Ninh mở ra di động WeChat còn. Có bạn tốt vừa mới phát tới ảnh chụp, mơ hồ nhưng có thể đại khái thấy rõ ảnh chụp người là ai, như vậy xem. Thân cao kém giống như còn rất xứng, Nghê Ninh, nơi nào xứng, bạn tốt bị nàng này một câu tạp đến có điểm ngốc. Nàng chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Hơn nữa có điểm ủy khuất. Xem ảnh chụp hai cái đẹp người chạm cùng nhau chính là xứng a, trong thư phòng. Lão gia tử đang xem thư, Nghê Tư Nam tiến vào sau ngồi ở ghế trên. Giọng nói êm ái, ra ra ngươi như vậy vẫn không ngủ. Ngày mai buổi sáng khởi không tới. Lại muốn ngủ nướng, thức dậy tới, Nghe lão gia tử buông thư. Tháo xuống mắt kính, mị mị ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn hỏi chính là cái gì hai người đều rất rõ ràng, Nghê Tư Nam nháy mắt hồi ức đến nửa giờ trước. Phó Ngộ Bắc bãi ở nàng trước mặt những cái đó điều kiện. Ta tạm thời không đồng ý, tạm thời. Lão gia tử nghe được lông mày dương lên, hắn nói lý do ta là thực tâm động, Nghê Tư Nam ngoài. Miệng dầu hạ, ở chính mình ra ra trước mặt cũng không giấu giếm. Nhưng là hắn là ta trưởng bối ai, hiện tại tân thế kỷ. Này đó cũng không phải vấn đề, lão gia tử không nghĩ tới việc này đến cuối cùng. Cứ nhiên vẫn là chính mình dùng cái này lý do tới khai đạo cháu gái, kinh tế tập đoàn ngươi cũng. Biết, hiện tại tình huống hết thảy ổn định, Phó Ngộ Bắc nói 102, ở toàn bộ Nam Thành đều rất có phân lượng, hắn địa vị là bãi tại nơi đó, hắn nếu tới nói chuyện này. Liền sẽ không đơn giản đối đãi, ngài nếu là cảm thấy không thành vấn đề, Nghê Tư Nam chớp chớp. Mát, ngữ khí rất có điểm không tình nguyện. Vậy như vậy đi, ngươi nếu là không thích đương nhiên cự tuyệt, lão gia tử nghiêm túc nói. Không phải, Nghê Tư Nam lỗ tai đỏ lên, nàng chính là tưởng rụt rè một chút. Rốt cuộc chính mình thỏa hiệp mà nhanh như vậy, lão gia tử nghe ra tới có ý tứ gì? Cũng yên lặng vô ngữ. Dứt khoát phất tay, được rồi, ngươi trở về ngủ đi, bằng không ngày mai nếu không đẹp, cháu gái Mỹ dung giác cũng rất quan trọng, Nghê Tư Nam bị chạy. Về phòng, hôm nay phòng làm việc khai trương, Kiều Lộ đưa tới Phó Ngộ Bắc chuẩn bị lễ vật, nàng ở phòng làm việc vội một buổi trưa, buổi tối lại biết được như vậy kính bạo tin tức, còn không có mở ra xem, hộp quà đã sớm bị đặt lên bàn, Nghê Tư Nam tắm rửa một cái. Lau khô tóc, lúc này mới có thời gian đi hủy đi, đem nó ném tới trên giường, ghé vào chỗ đó mở ra, bên trong là một quả ngực châm. Sương mù màu lam chỉnh thể thiết kế, xa hoa lại không hiện tục tăng, khảm viên xinh đẹp hồng bảo thạch, Trương Dương lại cao quý, hiển nhiên là thực dẫn thân phận của nàng, Nghê Tư Nam mang quá vô số giá. Chị xa xỉ ngực châm, ánh mắt đầu tiên liền biết đây là chính mình thích, rũ mắt suy nghĩ sâu xa, lão nam nhân như vậy hiểu nàng yêu thích sao? Vẫn là nữ nhân thấy nhiều sẽ biết, Nghê Tư Nam đình chỉ cái thứ hai ý tưởng, bởi vì nàng giống như cũng không nghe nói Phó Ngộ Bắc có tai tiếng. Liền trợ lý đều là nam, không thể phủ nhận, này lễ vật nàng thực thích. Nghê Tư Nam nhanh chóng xuống giường, chạy như bay đến phòng giữ quần áo, từ rực rỡ muôn màu tủ kính chọn lựa ra vài bộ lễ phục định chế cao cấp nhất nhất đối lập. Cái này quá hoa điểm, giống như cái này cũng có thể, không được qua tố, cuối cùng rốt cuộc lấy ra tới một kiện thích hợp. Nàng mới thay, lại đem ngực châm đừng hào. Đối với gương nhìn nửa ngày, trời cao thiên vị cũng không quá, Nghê Tư Nam tâm tình tuyệt hảo. Thưởng thức nửa giờ, tự chụp nửa giờ, chọn trong đó hai chương tuyệt mỹ chia chu vị vị, một chương là toàn bộ nửa người trên. Một chương là xương quai xanh hạ đặc tả thực mau. Tin tức chấn động không ngừng, chu vị vị, ta dựa, chu vị vị, này cao quý lễ phục, điển nhã ngực châm, xứng với Nghê đại tiểu thư trời cho mỹ mạo. Hỗn độn lại chứa đầy thiết kế cảm đầu tóc, đi lên tê đài chính là tuần lễ thời trang đẹp nhất. Nghê Tư Nam khóe môi vẫn luôn dơ lên, thẳng đến đếm ngược đệ nhị câu nói, nàng vừa mới lau khô. Tóc đã quên thổi, bị ngực châm hấp dẫn sở hữu lực chú ý, chỉ dùng tay tùy tiện loát hạ. Xác thật có điểm hỗn độn, chu vị vị hiển nhiên am hiểu sâu cầu vòng thí điểm, từ đầu nói đến chân. Cũng phi thường rõ ràng nàng muốn tú chính là thứ gì, như vậy cầu vồng thí cao cấp tuyển thủ quả nhiên là làm bằng hữu tốt nhất lựa chọn, thử hỏi ai không thích đâu. Đương nhiên, nàng cũng không phải tùy tiện thổi phồng, nói đều là lời nói thật. Cùng Nghê Tư Nam làm bằng hữu lâu như vậy, ảnh chụp đẹp, nhưng bản nhân càng đẹp mắt. Ảnh chụp chỉ chụp tới rồi một nửa cằm, liền cũng đủ hấp dẫn người phỏng đoán mặt trên toàn sắc mặt như quả lộ ra tới nên là thế nào mỹ. Mạo chu vị vị, mua tân ngực châm, Nghê Tư Nam hồi phục, người khác đưa, chu vị vị, ta đi rồi. Nghê Tư Nam cảm thấy chính mình thực hư vinh, nàng yêu nhất tình huống như vậy, đối Phó Ngộ Bắc hảo cảm đề cao một cái độ. Qua một lát, nhảy ra tưởng cốc cấp đầy danh thiếp, Nghê Tư Nam nhìn chằm chằm ước chừng một phút. Rốt cuộc đầu ngón tay điểm ra, xin tăng thêm bạn tốt, đến nỗi lý do cái gì cũng không viết, xong rồi nàng đi trải đầu. Khi trở về phát hiện xin thông qua, khung thoại trừ bỏ hệ thống kia một câu. Dư lại chính là 2 phút trước Phó Ngộ Bắc phát, đi ngủ sớm một chút, Nghê Tư Nam ngồi ở mép giường chửi thầm, ngươi muốn cưới ta, còn như vậy lãnh đạm, này thích hợp sao? Đêm khuya không lưu một lát thiên tăng tiến cảm tình. Quả nhiên là vì liên hôn mà liên hôn, Nghê Tư Nam đem ghi chú sửa lại. Sau đó hừ một tiếng, ở khung thoại gõ ra tới một hàng tự lại rất có lễ phép. Phó thúc thúc ngủ rồi sao? Nàng lại đem phía trước chia chu vị vị ảnh chụp kéo ra tới. Suy tư vài giây sau bỏ thêm lựa kính. Lại rất có tâm cơ mà đã phát chương đệ nhị chương, cũng chính là chu vị vị thích đặc tả, sau đó ngoan. Ngoãn nói, cảm ơn phó thúc thúc lễ vật, Nghê Tư Nam phát sau khi đi qua. Lẳng lặng mà chờ nam nhân khích lệ, Phó Ngộ Bắc đang ngồi ở thư phòng tiến hành một hồi hội nghị. Úc Châu bên kia chi nhánh công ty giám đốc đâu vào đấy mà hội báo gần một vòng tình huống, di động. Vang lên 2 tiếng, Phó Ngộ Bắc quay đầu đi. Click mở, lịch sử trò chuyện nhiều một chương ảnh chụp. Còn có Nghê Tư Nam câu nói kia, hẳn là phản đồ cho hắn xem, nhưng tiểu đồ chỉ có thể nhìn đến một mảnh thuần sắc. Ngươi tiếp tục, Phó Ngộ Bắc nói câu. Click mở đại đồ, hình ảnh cũng không khó nhận, ngón tay thực tùy ý mà đặt ở ngực châm phía trên. Móng tay thượng đậu khấu cùng đá quý hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Sấn ra xương quai xanh thượng một mảnh tuyết trắng, hằn ánh mắt một thâm. Rời khỏi hình ảnh, xa ở võng tuyến mặt khác một mặt người liền thấy Phó Tổng tựa hồ ra thần, Phó Ngộ. Bắc trở về câu, thực thích hợp ngươi, không uổng công hắn hoa giá cao, Nghê Tư Nam chờ tới câu này đơn giản nói. Tuy rằng bất mãn, nhưng suy xét đến thẳng nam từ ngữ lượng khả năng liền như vậy điểm. Cũng không hề khó xử, không nghĩ tới nàng còn không có tưởng hảo như thế nào hồi phục. Đối diện trước tới tin tức, Phó Ngộ Bác, suy xét đến thế nào? Nghệ Tư Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hỏi, lập tức suy tư nên như thế nào trả lời tương đối thích hợp. Không thể quá nhanh, bằng không có vẻ không đủ rụt rè, 5 phút sau. Phó Ngộ Bác thu được đáp án, hảo đi, thoạt nhìn thực miễn cưỡng bộ dáng. Hắn tràn ra một tiếng cười khẽ, liễm mi phát ra một câu tân tin tức, ngày mai vài giờ tan tầm, Nghệ Tư Nam, hôm nay vừa mới đưa ra muốn liên hôn, nàng đều còn chưa nói đồng ý, hiện tại nhanh như vậy liền tiến hành đến tiếp thượng hạ ban trình độ sao. Hơn nữa nàng chính mình có xe tới, Nghệ Tư Nam thực mau đánh hảo, không cần lạp ta có thể chính mình. Đi không cần phiền toái Phó Thúc Thúc, giả mù sa mưa trà xanh nghĩ sẵn trong đầu, không chờ phát ra. Nàng liền thu được đối diện nam nhân lệnh nàng không tưởng được trả lời, Phó Ngộ Bác. Cục dân chính 5 giờ rưỡi tan tầm, chương 20 Nghệ Tư Nam thấy kia một hàng tự càng muốn phát cái dấu chấm hỏi qua đi. Bận tâm chính mình nhân tiết hình tượng, vẫn là tính, đây là thúc giục nàng sớm một chút tan tầm sao. Nghệ Tư Nam cau mày suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, nói không chừng này nam nhân không phải chờ tiếp nàng tan tầm. Là vì đuổi cục dân chính thời gian, muốn như vậy cấp sao? Sự tình nếu định ra tới, không có gì đại ý ngoại chính là ván đã đóng thuyền sự. Cho nên nàng cũng chưa tưởng nhanh như vậy, nàng vài phút trước mới đồng ý chuyện này, đến ngày mai buổi tối lúc này cũng mới suốt 24 giờ. Này đều chờ không kịp, bất quá, giống như đây cũng là đối chính mình mị lực một loại khẳng định đồi. Cái ý nghĩ, tưởng tượng, Nghệ Tư Nam nháy mắt tươi đẹp lên, ở trên giường cười hai tiếng, từ từ nói, kia thật đúng là không khéo, ta 6 giờ tan tầm, nàng bịa chuyện cái thời gian, chính mình là phòng làm việc lão bản. Đương nhiên là tùy tâm sở dục, tưởng khi nào tan tầm liền khi nào tan tầm, Nghệ Tư Nam. Hơn nữa có phải hay không có điểm quá nhanh, nữ hài tử muốn rụt rè một chút, sợ hắn không cao hứng. Còn bổ sung nói, rất nhiều sự đều còn không có thương lượng hảo, ta còn không có cùng Gia Gia nói. Phó Thúc Thúc ngươi đừng vội, Nghệ Tư Nam chính mình phát ra đi sau cũng chưa nhịn cười lên. Cảm giác giống như còn quái cố ý khiêu khích người sao lại thế này, về sau chính mình ở trước mặt. Hắn đã có thể làm sằng làm bậy, Nghệ Tư Nam nhớ tới phía trước làm bộ làm tịch. Còn có về sau nhìn thấy Tưởng Cốc, cao hứng thời điểm làm hắn kêu chính mình đại tiểu thư. Không cao hứng thời điểm đã kêu tiểu cữu mụ thực hảo, lần đầu tiên phát hiện Phó Ngộ Bác. Thân phận tốt như vậy dùng, Nghệ Tư Nam trong lòng về điểm này về bối phận mất tự nhiên thực mau. Liền biến mất hầu như không còn. Phi thường nhanh chóng là có thể thích ứng đến tương lai thân phận đi, nàng tâm tư không khó đoán. Đặc biệt là đối Phó Ngộ Bác tới nói, làm nhất am hiểu nắm chắc nhân tâm kinh tế Phó Tổng. Ánh mắt xẹt qua màn hình kia hai hàng tự, cuối cùng định ở Phó Thúc Thúc ba chữ thượng, hắn rũ mắt. Cũng hào, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, Nghệ Tư Nam đem ngực châm phóng hào. Nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng hôm nay sự thực sự cho nàng rất lớn kích thích. Cho nên một chốc một lát ngủ không được, nàng ở Nam Thành chịu mọi người lấy lòng. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Nghệ Gia, là bởi vì Gia Gia. Nàng rất rõ ràng, đây là cái thực con buôn xã hội, liền lấy Mạnh Tâm Mẫn tới nói. Các nàng hai nhà không sai biệt lắm ra thế, nhưng ẩn hình địa vị tới nói. Vẫn là có khác nhau, tưởng nhiều liền rất dễ dàng ngủ, Nghệ Tư Nam cái này không phải mộng khác. Trực tiếp mơ thấy ly hôn, hơn nữa chính mình vẫn là mình không rời nhà, một mao tiền không có phân đến, đối diện Phó Ngộ Bác mặt vô biểu tình lạnh nhạt đến cực điểm. Đẩy lại đây một phần văn kiện, hắn nói, chính ngươi thiêm hôn tiền hiệp nghị, Nghệ Tư Nam cúi đầu vừa thấy. Mặt trên là tên của mình. Điều lệ thượng viết rành mạch cái gì đều không cần, nàng khẳng định sẽ không thêm cái này. Khẳng định là bị buộc, Phó Ngộ Bác này vô tâm không phổi nhà tư bản. Hết chương.